Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 88, 10 con đường làm nữ phụ ác độc của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhan, Khúc Yên rời khỏi nhà tranh. Không vội trở về phòng. Cô đi về phía Thiện Uyển. Ký chủ, có người theo dõi ngài. Trợ thủ hệ thống Tiểu Thất nhắc nhở cô. Ừ, đã đoán được. Khúc Yên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo tính cảnh giác của nam chính, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một tiểu cung nữ. Hắn nhẫn nại ngủ đông tại phủ Tam công chúa là vì tìm kiếm một món đồ trọng yếu có quan hệ với việc phục quốc. Không đạt được mục đích, hắn sẽ không tùy tiện lộ thân phận cùng thế lực của mình ra ngoài. Hắn cứng cỏi lại tâm cơ. Khúc Yên vừa nghĩ vừa đi vào Thiện Uyển xương phòng của hạ nhân. Cung nữ hạ đẳng ở phủ công chúa nằm chung trên giường lớn. Cô bất động thanh sắc leo lên giường Tiểu Cam ngủ. Tiểu Cam, hơn nửa đêm ngươi lại đi nhà xí. Cung nữ giường bên cạnh bị đánh thức, lẩm bẩm oán trách. Ừ, bụng ta hơi đau một chút. Có thể là ăn đồ hư. Khúc Yên bắt chước giọng Tiểu Cam giống như đúc mà trả lời. Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm. Cung nữ kia xoay người lại ngủ tiếp. Được, Khúc Yên đắp chăn nằm xuống. Ngáp một cái dứt khoát đi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Cô mới lặng yên đứng dậy. Vụng trộm trở về phòng mình. Mà bên nhà tranh cạnh chuồng ngựa. Ám vệ trở về phục mệnh. Điện hạ, tiểu cung nữ kia trước mắt cũng không khả nghi. Có nên điều tra thêm thân phận gia thế của nàng ta. Cha, Mục Hàn nằm ở trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Khúc Yên trở lại phòng ngủ, xóa bỏ dịch dung, trong gương đồng lại lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng muốt kiều diễm. Hứa y nữ, dịch dung thuật này của ngươi. Khúc Yên quay đầu nhìn y nữ đứng hầu hạ sau lưng. Hỏi, có thể dạy cho bản công chúa hay không? Người muốn ban thưởng bao nhiêu tiền tài cứ nói. Hứa y nữ là tâm phúc của mẫu phi Tam công chúa Đồng Quý Phi. Được phái đến phủ công chúa. Trung thành tuyệt đối. Cô nghe vậy lập tức quỳ xuống. Cung kính nói. Công chúa có lệnh. Nô tỳ tự nhiên hết lòng hỗ trợ. Đứng lên đi. Đừng hơi một tí lại quỳ. Ngươi cứ việc dạy. Việc ban thưởng bản công chúa sẽ không thiếu của ngươi. Khúc Yên nghĩ dịch dung thuật này mặc dù tinh diệu. Nhưng duy trì không được mấy ngày, cô cũng không thể thời thời khắc khắc mang theo Hứa y nữ ở bên người. Vẫn là tự mình học thì tốt hơn. Thuận tiện cô muốn mở không gian hệ thống để cất chút vật phẩm dịch dung cần thiết. Vũ khí, các loại thức ăn đồ vật. Tiểu Thất, ta muốn mở không gian. Cô yên lặng ra lệnh. Ký chủ, mở không gian chữ vật cần 50 vạn tích phân. Mở, Khúc Yên nói vô cùng sảng khoái. Nhưng trong lòng vẫn rất đau. Cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, vẫn luôn không chịu tốn tích phân mở không gian chữ vật. Gặp khó khăn cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng. Hơn nữa, lỡ về sau xuyên qua vị diện mà thế cũng cần dùng không gian. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã mở ra không gian chữ vật, có thể sử dụng vĩnh viễn. Không gian sơ cấp là 10 mét vuông. Mỗi lần tăng thêm 10 mét vuông cần 10 vạn tích phân. Tiểu Thất cặn kẽ giới thiệu. Tổng điểm tích lũy hiện tại của ký chủ là 1022 vạn phần. Nó còn rất nhiệt huyết chào hàng. Trong hệ thống thương thành còn rất nhiều đạo cụ mới lạ đang chờ ký chủ dần dần khám phá. A cút. Khúc Yên tức giận. Chỉ biết bóc lột thành quả lao động của cô. Ký chủ, thế giới cổ đại nguy hiểm. Ngài xác định không cần một bộ bí tịch võ công tuyệt thế. Chỉ cần 20 vạn tích phân. Tốc luyện tốc thành. Tiểu Thất không hề tức giận. Manh manh đã tiếp tục chào hàng. Không cần. Khúc Yên nhanh chóng tắt hệ thống đi. Muốn khiến cô dao động mà tiêu phí. Hừ, nghĩ hay lắm. Cách chương.